Chương 1574, chân chính khởi nguyên thiên môn. Chương 1574, chúng ta hiện tại lựa chọn thế nào để xuống khiếp sợ trong lòng, thần đi hỉ ạ truyền âm hỏi. Thuyền trạch hòa thần, hắn chân linh ở trong tay chúng ta, không giết chết hắn cũng có thể trọng thương hắn nhân cơ hội đoạt cái kia mấy thứ chí bảo. Gần sổ không cần suy nghĩ liền nói. Thần đi hỉ ạ không có phản đối, trên thực tế đây cũng là lựa chọn của nàng. Kỳ thực suy nghĩ một chút sẽ biết. Hỏa thần chuẩn bị cái này săn bắn kế hoạch vô số năm, nếu như không có niềm tin tuyệt đối sẽ không tự ý khởi động. Quan trọng nhất là hỏa thần nhẫn nhục phụ trọng vô số năm, nếu như cuối cùng thất bại, hỏa thần tuyệt đối sẽ phát cuồng không tiếc một trệ lạ lấy bọn họ trốn cùng. Đương nhiên quan trọng nhất là, nàng và gần sổ hai người liên thủ đã đủ để chống đỡ toàn bộ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc. Quyền lợi thì nhiều như vậy, hai người phân làm sao đều so với ba người mạnh mẽ. Tuy là hai người thương nghị hồi lâu, thế nhưng ý chí truyền âm ở phương diện tinh thần tiến hành, hiện thực thời gian bất quá trong nháy mắt. Làm hai người làm ra quyết định, bắt đầu hướng hỏa thần tàn niệm dựa. Ẩn nấp ở quang ảnh bên trong diện mục không phân biệt chân lý thiên môn cả người năng lượng chấn động cũng không bình tĩnh, mà nguyên bản nằm dưới đất hai ách tổ thần cũng đầy khuôn mặt tức giận đứng lên, thì ra hắn cùng chân lý thiên môn vừa rồi bất quá là đang diễn trò. Thấy như vậy một màn thần đi hì ạ nguyên bản một điểm không đành lòng triệt để bỏ đi. Ta tới đối phó chân lý thiên môn. Hỏa thần tàn niệm cười to nói, hai ách tổ thần liền phiền phức vận mệnh thiên môn, còn như thiên tàm tổ thần tự nhiên có ta khôi lỗi đối phó. Sau cùng tạo hóa ma thần liền phiền phức gần số ngươi, chỉ cần ngăn chặn hắn một đoạn thời gian như vậy đủ rồi. Tiểu bối, ta sẽ xé nát ngươi. Tạo hóa ma thần nghe được hỏa thần tàn niệm gào thét khinh thường nói. Chính là một cái bất hủ đỉnh phong hắn nửa phút là có thể giải quyết, đến khi đoạt lại tạo hóa ma lô, lại tháo nước cái này gần sổ trong cơ thể tạo hóa ma chủng, đủ để đem khôi phục thực lực đến thời kỳ toàn thịnh lục thành trở lên, kể từ đó hắn hoàn toàn có nắm chắc thoát ly chân lý thiên môn khống chế. Đúng lúc này, toàn bộ hoàng kim đại lục sáng lên. Nguyên bản hoàng kim văn minh địa mạch chắc là hợp thành một tòa hiến tế trận pháp, nhưng nhìn hiện tại trong địa mạch xuyên suốt quan mang. Rõ ràng là một tòa dị thường khổng lồ không gian trận pháp, không gian trận pháp phạm vi bao phủ đủ để đem chọn cái hoàng kim đại lục truyền tống đến những không gian khác. Một tiếng ầm vang, thời gian trường hà xuất hiện một mảnh chỗ trống. Mà hoàng kim đại lục đã bị trận pháp truyền tống đến sinh mệnh nguyên giới, đương nhiên sinh mệnh nguyên giới chỉ là ngoại nhân lý giải, nơi đây chân chính tên chắc là khởi nguyên nguyên giới mới đúng. Không trung 3.000 khỏa sinh mệnh chi hỏa bổn nguyên ngôi sao ở nơi này phút chốc từ phía chân trời rơi. Mắt trần có thể thấy, toàn bộ hoàng kim đại lục từ sát biên giới bắt đầu bóc ra. Nguyên bản ngoại trừ hoàng kim văn minh bao nhiêu còn có một chút bạch ngân văn minh thổ địa tàn dư, thế nhưng hiện tại cái này cởi một cái rơi cũng chỉ còn lại có hoàng kim văn minh chỗ đại địa. Ở nơi này đại địa bên trên cao vút khởi nguyên thánh thụ ở nơi này phút chốc rơi hạ vô cùng khởi nguyên thánh hỏa. Cả vùng ở khởi nguyên thánh hỏa thiêu đốt hạ bắt đầu hòa tan. Hòa tan đại địa, theo khởi nguyên thánh thụ rễ cây trườn mà lên, cuối cùng hợp thành một tòa tiếp thiên liên địa không biết mấy tỷ tỷ năm ánh sáng to lớn cửa đá, mà nguyên bản khởi nguyên thánh thụ bị khảm nạm ở cửa đá cánh cửa bên trên giống như một thạch điêu. Kinh người như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn kinh rồi. Thật không hổ là hỏa thần. Thì ra hoàng kim văn minh cả vùng đất này bản thân mới thật sự là khối gạch vận mệnh gần sổ thầm nghĩ trong lòng, còn như sinh mệnh nguyên giới hạch tâm cái kia chỉ là đệ nhị trọng ngụy trang, hẳn là chỉ là hỏa thần tàn niệm vì trở thành thông linh thần thi niệm thu thập đầy đủ nhân quả chi lực mới có chế tạo ra, căn bản là không phải khởi nguyên thiên môn hình thức ban đầu càng không phải khối gạch vận mệnh. Hỏa thần người này là hắn gặp được nghe nói qua giảo hoạt nhất một cái tồn tại. Mỗi một lần xem thấu lá bài tẩy của hắn, nhưng không biết này đến bài cũng chỉ là chân chính lá bài tẩy một loại che giấu. Mặc dù là hiện tại, hắn cũng vô pháp khẳng định trước mắt cái này là không phải hỏa thần luyện chế vô số năm chân chính khởi nguyên thiên môn hình thức ban đầu. Thực sự là kinh khủng hỏa thần. Gần sổ yếu ớt thở dài nói. Thế gian cường giả, vô luận mạnh đi nữa vũ lực vẫn là tỉ mỉ đi nữa mưu hoa đều luôn luôn thất bại thời điểm. Muốn không phải thất bại. Trước đạt được khởi nguyên tổ thụ cái kia mặt lại nói, nếu không cách nào cam đoan tuyệt đối bất bại, vậy trước tiên cam đoan thất bại về sau cũng có trở mình chuẩn bị. Có thể làm được điểm này, cũng đủ để ở đa nguyên vũ trụ quật khởi. Thế nhưng hỏa thần hòa bình phàm nhân hoàn toàn bất đồng, người khác chỉ là chuẩn bị thất bại một lần lật bản chuẩn bị, mà hỏa thần lại làm xong thất bại rất nhiều lần đều có thể lần lượt lật bàn chuẩn bị, cho nên hắn căn bản không sợ thất bại, bởi vì cho dù lần lượt thất bại ai cũng không biết hắn chuẩn bị bao nhiêu lần làm lại con bài chưa lật. Có lẽ có người sẽ nói, cường giả chân chính sẽ không thất bại. Người thất bại, mặc dù có nhiều hơn nữa thứ trọng tới cơ hội cuối cùng cũng chỉ là thất bại. Thế nhưng những thứ này đặt ở hỏa thần trên người hoàn toàn không hợp JNG, hỏa thần thất bại chỉ là bởi vì dã tâm của hắn quá lớn, mà hắn lần lượt thất bại cũng chỉ là cuối cùng dã tâm một cái lắng đọng, hoặc là cuối cùng thất bại thảm hại, hoặc là hỏa thần người như thế nhất định có thể siêu thoát đa nguyên vũ trụ. Ta sẽ tốc độ nhanh nhất giải quyết hai ách tổ thần, chính ngươi cẩn thận. Thần Đi Hỉ Ả Ân cần lưu lại một câu hóa thành vận mệnh thần lôi nhằm phía đã tại chạy thuộc mạng thai ách tổ thần. Còn như thiên tàm tổ thần, cho tới bây giờ đến sinh mệnh nguyên giới liền nhằm phía chỗ sâu nhất, hiển nhiên thiên tàm tổ thần không muốn buông tha ẩn chứa vô số thần thi niệm tàn niệm man nở ai nhờ xa nở dê, mà vừa vặn cũng là gần sổ tình thế bắt buộc, nếu như có thể thôn phệ hết những cái này huyễn ảnh hắn thì có niềm tin tuyệt đối trở thành nguyên sơ thần linh. Vì vậy đối mặt vọt tới tạo hóa ma thần, gần số đuổi sát thiên tàm tổ thần cùng hỏa thần tàn niệm chế tạo nguyên sơ khôi lối đi về phía trước. Đây là một hồi tốc độ so đấu, so là của ai tốc độ nhanh hơn. Vì nhanh hơn, thiên tàm tổ thần thậm chí đang thiêu đốt chính mình bổn nguyên, bởi vì hắn cực kỳ rõ ràng bản thân tại chỗ có nguyên sơ thần linh bên trong là yếu nhất, thậm chí gần sổ làm không cẩn thận đều so với hắn lợi hại. Nếu như không thể được đến cái kia hắn căn bản không có tư cách ở nơi này chẳng trong hỗn chiến sống sót. Tất cả mọi người ly khai, bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn hạ chỉ còn lại có hỏa thần tàn niệm cùng chân lý thiên môn. Chân lý thiên môn từ đầu đến cuối không có di động mảy may, suy nghĩ của hắn ở cấp tốc vận chuyển. Chân lý thiên môn ghi chép tất cả chân lý, thế nhưng hắn chân linh không thể chịu đựng hết thảy chân lý mang tới vô cùng ký ức. Cho nên hắn phải tìm được như thế nào khắc chế lực lượng của hỏa thần tương quan phong ấn ký ức tiến hành giải phóng. Mà hỏa thần tàn niệm cũng không có động thủ, hắn ở từ sinh mệnh nguyên giới ở chỗ sâu trong rút ra vô cùng nhân quả chi lực. Những thứ này tích lũy vô số năm nhân quả chi lực sẽ trở thành hắn vẫn lạc phía sau sống lại trọng yếu dựa, bởi vì hắn cực kỳ tình tưởng cho là thật để ý thiên môn trưởng khống giả bị ép vào tuyệt cảnh. Triệu hoán đến chân lý thiên môn tuyệt đối có đại lượng phương phả giả lấy hắn hai người cùng chết, đây cũng là vì sao nhiều như vậy sống lại thủ đoạn hắn duy chỉ có tuyển trạch thông linh thần thi niệm. Sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu nhất, gần sổ vô căn cứ tốc biến. Không thể không nói chỉ cụ ma mắt con nhện tử vong truy lùng sắc thực lợi hại, thiên tàm tổ thần chạy mau nữa cũng không sánh bằng hắn đi qua thiên địa không chỗ nào không có mặt tử vong pháp tắc truyền tống qua đây. Nếu trước một bước tới cái này bên trong thần thi niệm tàn ảnh hắn sẽ không khách khí. Mắt trần có thể thấy, tiếp thiên liên địa ma nở ai nhờ xa nở dê đang không ngừng ảm đạm. Gần số biết, đây là bên trong nhân quả chi lực bị hỏa thần tàn niệm nhanh chóng rút đi. Thế nhưng cái này tránh hợp tâm ý của hắn, nếu như bên trong hết thảy thần thi niệm tàn niệm đều nằm ở thời kỳ toàn thịnh, hắn coi như trước một bước chạy tới cũng thôn phệ không được bao nhiêu, ngược lại bởi vì hỏa thần tàn niệm rút đi nhân quả chi lực. Những thứ này suy yếu tới cực điểm thần thi niệm tàn niệm bằng không pháp phản kháng bữa tiệc lớn. Hỏa thần mang đi vô số nhân quả chi lực thành phẩm, mà hắn ở chỗ này nuốt vào sinh sản nhân quả chi lực nhà xưởng. Đối mặt loại này hợp lý phân phối, gần số đều kém chút nhịn không được thật tình cùng hỏa thần tàn niệm hợp tác, thế nhưng cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua đã bị lý trí chấn áp, địch nhân chính là địch nhân, dù cho hiện tại bởi vì quyền lợi hợp tác, đợi phân phối quyền lợi thời điểm bọn họ cũng nhất định sẽ trở mặt.